Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Cường Thế Truy Sát canh 2. Rát, một tiếng lệ khiếu, khổng tước huyễn thú bỗng nhiên lần nữa đập xuống, giống một đầu thượng cổ hung cầm, bá đạo mà hung ác lệ. Cái kia kinh người sát khí để mọi người ở đây nhao nhao giật mình. Phong độn áp hại, phong thuộc tính mặt nạ phân thân ngoác ra cái miệng rộng. Bỗng nhiên hướng phía bay nhào xuống khổng tước huyễn thú nhanh chóng phun ra một phát mạnh mẽ. Phong áp pháo, đồng thời Kakuzu cùng hỏa diễm phân thân cấp tốc nhảy lùi lại. Hướng về xa xa rừng rậm cấp tốc nhảy tới. Đúng là không chút do dự vứt xuống cái kia làng cỏ ninja. Một mình chạy trốn, Kakuzu có thể tại cái này tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh giới ninja sống đến bây giờ. Bằng vào được tuyệt không vẻn vẹn hắn hơn người thực lực. Càng là bằng vào hắn đối với nguy hiểm khứu giác. Vẻn vẹn trải qua mấy cái giao phong. Hắn liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của khổng tước vương. Cho nên không chút do dự chuẩn bị rút lui. Sở dĩ không thông chi cái kia làng cỏ phản nhẫn. Chủ yếu là bởi vì hắn căn bản cũng không có đem hắn xem như đồng đội qua. Đem hắn xem như kéo dài khổng tước vương quân cờ. Trọng yếu nhất chính là Kakuzu từ đầu đến giờ đều không có nhìn thấy Shinsei mở ra Sharingan. Điều này đại biểu cái gì? Kakuzu không cần nghĩ đều biết. Khổng tước vương bây giờ căn bản liền vô dụng toàn lực. Kakuzu, người tên hỗn đản này. Cái kia làng cỏ ninja thấy thế, lập tức biến sắc, hai mắt phun lửa, trực tiếp hất ra ao mấy người. Hướng về Kakuzu bỏ chạy phương hướng phóng đi. Oanh, rát, phong áp pháo cũng vô năng ngăn cản khổng tước huyễn thú săn giết. Chỉ gặp khổng tước huyễn thú cánh chim chấn động, bỗng nhiên lần nữa ra tốc, đáp xuống. Song chảo trực tiếp chộp tới bị Kakuzu lưu lại tạm thời ngăn trở Shinsei phong thuộc tính mặt nạ. Phân thân, đùng, vô cùng sắc bén lợi chảo trực tiếp xuyên thủng mặt kia cỗ phân thân. Đem hắn triệt để cao thành một đoàn. Màu đen xúc tu bên trong trái tim trực tiếp bị áp lực cường đại kia nghiền nát. Mấy người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Shinsei đối với có chút khiếp sợ ao mấy người nhanh chóng nói một câu. Sau đó khống chế khổng tước huyễn thú bỗng nhiên hướng phía Kakuzu mấy người đào tẩu phương hướng. Phóng đi, bạch, khổng tước huyễn thú cánh chim mãnh liệt chấn. Đồng thời thân hình cấp tốc co rút lại. Trong chớp mắt lại rút nhỏ gấp bội, như thiểm điện biến mất tại ao đám người trong tầm mắt. Tên ghê tởm, cũng dám bỏ lại ta một mình chạy trốn. Cái kia làng cỏ phản nhẫn tại trong rừng cây cực nhanh xuyên qua. Đồng thời trong miệng không ngừng mà quát mắng. Rất hiển nhiên, đối với Kakuzu loại sự tình này trước không có nửa điểm thông báo liền chạy trốn một mình hành vi. Hắn cực độ phẫn nộ, phanh phanh phanh. Vô số đại thụ giống như là cắt đậu phụ, bị chặn ngang đụng gãy, cạc cạc ngã xuống, vết cắt chỗ giống như một đao chặt đứt đồng dạng, một cách lạ kỳ trơn nhẵn, làm người ta kinh ngạc. Siêu, cái kia làng cỏ phản nhẫn nghe được phía sau truyền đến cái kia từng đợt cây cối đứt gãy thanh âm. Sắc mặt lập tức đại biến, điên cuồng tăng nhanh tốc độ, chuyên môn hướng phía cây kia mộc dày đặc chỗ bỏ chạy. Phanh phanh phanh. Bạch, một đạo lăng lệ phong nhận bỗng nhiên tự chỉ có 4-5 mét lớn khổng tước huyễn thú trong miệng. Bay ra, cấp tốc mở rộng, như thiểm điện bắn về phía ngay tại điên cuồng trốn bán sống bán chết làng cỏ phản nhẫn. Lúc này cái kia làng cỏ phản nhẫn đã hoàn toàn không có lúc trước hăng hái. Có chỉ là bối rối cùng sợ hãi. Ở trong lòng đã đem Kakuzu mắng thành chó. Bởi vì nếu không phải Kakuzu, hắn hiện tại cũng không trở thành bị đuổi giết. Một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác từ phía sau truyền đến. Cái kia thảo nhẫn phản nhẫn trong lòng nhảy một cái. Không chút nghĩ ngợi, cấp tốc lăn hướng mặt đất. Phanh phanh, to lớn phong nhận cơ hồ sát ra đầu của hắn bay qua. Bỗng nhiên chạm tại phía trước một gốc trên đại thụ che trời. Giống như là cắt đậu phụ, dễ dàng đem hắn cắt thành hai đoạn. Sau đó dư thế không giảm cấp tốc hướng về phía trước lao đi. từng cây đại thụ che trời bị dễ dàng chặt đứt. Cạc cạc ngã xuống, cái kia làng cỏ phản nhẫn đầu đổ mồ hôi lạnh nhìn qua cái kia bị trơn nhẫn chặt đứt mười mấy cây. Đại thụ, lòng còn sợ hãi, có thể tưởng tượng, nếu như đạo này phong nhận cắt ở trên người hắn, sẽ có hậu quả gì? Nhưng mà, còn không có đãi hắn tới kịp thở phào. Một tiếng lệ khiếu truyền đến, lập tức để hắn trong lòng nhảy một cái, bối rối xoay đầu lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Rát, một cái vài mét rộng khổng tước huyễn thú bỗng nhiên nhào tới trước mặt hắn. Cái kia bén nhọn mỏ dài trực tiếp tại cái kia sợ hãi đan sen trong thần sắc, dễ dàng xuyên thủng nó trái tim. Bành, đem cái này làng cỏ phản nhẫn thi thể vung ra một bên. Xin xây trực tiếp lấy ra một cái chữ vật quyển trục, đem hắn thi thể phong ấn bắt đầu. Dù sao cái này dù sao cũng là cái khó gặp chuẩn Kage cấp cường giả thi thể, là cái tuyệt hảo thí nghiệm nghiên cứu vật liệu, cứ như vậy lãng phí, về sau không dễ tìm. Bạch, thu quyển trục, xin xây khép hờ mở mắt, tập trung tinh thần cảm giác lên. Lần nữa mở mắt lúc, hai tay đã kết tốt ấn. Một cái 4-5 mét lớn màu tím khổng tước huyễn thú bỗng nhiên hướng phía hướng đông nam lao đi. Siêu, cỏ dại rậm rạp, đại thụ dày đặc rừng hoang bên trong. Hai bóng người đang nhanh chóng chạy thục mạng. Bạch, cái kia do vô số màu đen xúc tu tạo thành mặt nạ quái vật từ Kakuzu trong miệng cấp tốc xông vào. Kakuzu thể nội, vô số màu đen xúc tu đang điên cuồng ngọ nguậy, để cho người ta buồn nôn không thôi. Không nghĩ tới lần này tiền thưởng không có mò được, tổn thất đã vậy còn quá lớn. Ba viên trái tim, cũng không tốt bổ sung a. Kakuzu sắc mặt âm trầm, nhưng tốc độ không chút nào không dám hạ xuống. Bất quá, có tên phế vật kia ở phía sau giúp ta kéo dài một cái. Tên kia hẳn là đuổi không kịp đến rồi. Đối với cái kia làng cỏ phản nhẫn, Kakuzu không có nửa điểm hảo cảm. Nếu không phải tổ chức gần nhất thiếu người, loại này khó khăn lắm bước vào chuẩn Kage thực lực, muốn tiến vào Akatsuki thật đúng là không đủ tư cách. Đặc biệt là cái kia ngu xuẩn còn cả ngày tự cho là đúng, nhưng lại không biết chính mình lại toàn bộ Akatsuki nội bộ trong thành viên là yếu nhất tồn tại. Cho dù là lần này tên kia có thể sống trở về, Kakuzu cũng không có ý định buông tha hắn. Rất nhanh, Shinsei liền phát hiện Kakuzu không ngờ trải qua không còn hắn cảm giác trong phạm vi. Không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó thoải mái. Kakuzu dù nói thế nào cũng là từ đệ nhất Hokage thời đại sống đến bây giờ người. Cho dù là thực lực ở trong cấp Kage hơi có vẻ đồng dạng, nhưng một chút đặc thù thủ đoạn bảo mệnh chắc hẳn vẫn phải có. Có thể tránh thoát hắn truy sát, đó cũng không phải rất làm người ta giật mình. Bạch, một đạo màu tím lưu quang từ rừng rậm phương hướng cấp tốc hướng về U Linh cốc cắt tới. Hoshikage đại nhân, chấm ngoặc kép, ao mấy người cung kính nhìn về phía chính đáp xuống mặt đất. Giải trừ khổng tước diệu pháp xin xây. Rất rõ ràng, Kakuzu hai người là chuyên môn vì ao tới. Lần này cần không phải xin xây đột nhiên dự định tự mình tiến về làng sương mù một chuyến. Không cần nghĩ đều biết mấy người bọn hắn một người đều trốn không thoát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.